Phá trận đồ, chương 26, 26, độc kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miếu sơn thần, bốn cái tượng gỗ nhìn như cứng ngắc, động tác tấn công lại như lôi đình, cơ hồ ngay chớp mắt lúc Mộ Tàn Thanh phát hiện xà yêu, hai con rối nam nữ kia liền vừa vặn nhào đến, nhanh như quỷ cước. Con rối nam chính diện nhấc chân quét ngang đầu, con rối nữ vòng ra sau lưng hai tay chém thẳng xuống xương bả vai. Mộ Tàn Thanh đưa tay chặn lại cú đá, cổ tay xoay chuyển nắm lấy chân con rối nam, dưới chân bước ra, xoay người lại thuận thế đem kẻ nọ đập về phía con rối nữ đánh lén sau lưng. Trong nháy mắt hai con rối đập vào nhau ầm ầm, hỏa diễm bỗng dưng bốc lên bao vây chúng, liền có tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn truyền ra. Con người chính là linh trưởng của vạn vật, là vì đạo thể trời sinh chỉ đứng sau thần ma. Yêu ma quỷ quái không loài nào không xem đó là mục tiêu, nhưng mà có thể tu thành nhân dạng cũng không nhiều. Vì vậy liền có kẻ mưu lợi, dùng gỗ tụ âm khắc thành hình người, dẫn âm linh cô hồn hoặc tinh mị vô hình nhập vào cơ thể tu luyện liền làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng mà vạn sự có được ắt có mất, phương pháp này tuy rằng mưu lợi, nhưng cũng bị vây trong thân gỗ. Nếu như một ngày không được thoát thai hoán cốt, liền là một ngày mang hình dáng phế vật không làm được gì. Bên này hai con rối hóa thành khúc gỗ cháy khét, Mộ Tàn Thanh liền trở tay xoa chưởng đánh xuống. Chỉ thấy con rối nhỏ linh hoạt vô cùng, tuy bị yêu khí ác liệt lột nửa cánh tay, thân thể lại không đình trệ chút nào mà vòng dưới nách y, đâm thẳng đến cạnh sườn bên phải. Cùng lúc đó, con rối già thân hình lọm khọm kia từ trên cao đập xuống, năm ngón tay thành chảo chụp vào đỉnh đầu Mộ Tàn Thanh. Yêu hồ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khom lưng ngửa ra sau, đồng thời nhấc gối, đem con rối nhỏ kia đá văng lên trên, vừa vặn bị một chảo của con rối già đâm thủng ngực. Con rối nhỏ lúc này phát ra một tiếng rít chói tai. Cái tay gỗ kia sau khi đâm thủng nó vẫn còn dư lực không ngừng, hướng về phía đan điền yêu hồ mạnh mẽ chụp tới, không ngờ lại vồ hụt. Sau một khắc hai con rối bỗng dưng vỡ vụn, thời điểm rơi xuống đất ngay cả mẩu gỗ to bằng ngón tay cũng đều không tìm ra được. Trên cạnh bàn tay phải của Mộ Tàn Thanh có ánh sáng loang loáng như lưỡi dao, nhắm ngay cổ tượng thần bổ ra một cái, sức mạnh có thể phá vỡ đá vàng, chỉ chớp mắt là phải khiến tượng thần đầu mình hai ngả. Con xà yêu kia liền mở ra cái miệng to như bồn máu, vậy mà đem đạo yêu lực ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén này miễn cưỡng nuốt vào, lông tóc không thương tổn chút gì. Ngay sau đó, hai cái rùi đá sắc nhọn đột nhiên từ nền đất dưới chân Mộ Tàn Thanh đâm vụt lên. Nếu y không đúng lúc tránh ra, lần này liền phải bị xuyên qua người. Y tránh đòn này chưa kịp định thần, bốn cái cột gỗ sơn son trong miếu bỗng nứt toác, từ giữa xông ra bốn sợi dây leo đầy gai nhọn, trong nháy mắt liền quấn ba vòng quanh tứ chi yêu hồ. Lại thêm mái ngói phía trên đập xuống, chưa đến thân đã hóa thành rắn độc màu sắc sặc sỡ, số lượng ước chừng 100.000 con, đều hướng Mộ Tàn Thanh xông đến, khoảnh khắc liền đem y chôn trong đống rắn. Mắt thấy yêu hồ nhất thời bị quản chế, xà yêu rốt cuộc thoát khỏi tượng thần, hóa thành một vệt đen phóng lên hướng kết giới bao phủ trên đỉnh đầu. Liền nghe một tiếng vang giòn giã tựa như ngọc thạch vỡ vụn, kết giới bị hắn miễn cưỡng phá tan, chỉ nháy mắt là chạy thoát. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng động thật lớn tựa như sấm sét đánh xuống đất bằng, không chỉ đem đám rắn to như ngọn núi kia nổ tan thành từng mảnh, liền ngay cả xà yêu sắp sửa thoát thân cũng đột nhiên không kịp đề phòng bị lôi quang từ trên trời phủ đầu đánh xuống. Đạo lôi quang bỗng dưng xuất hiện, xà yêu bị đánh nửa thân cháy khét, chật vật lăn trong bụi cỏ một vòng, trong đôi mắt vàng đồng tử dựng thẳng tràn đầy sát ý, hung hăng nhìn về phía Mộ Tàn Thanh mới vừa đứng lên từ đống hỗn độn đầy đất. Thiếu niên tóc trắng có chút chật vật, trên trán cùng tay chân đều có không ít vết máu nhỏ. Càng đòi mạng chính là những độc xà này đều do yêu khí biến thành, răng nọc bén nhọn khó chặn, một khi bị chúng cắn phải, yêu khí của đối phương sẽ xâm lấn, ở trong người lăn lộn quấy phá, làm cho y từ trong ra ngoài không một chỗ nào không đau. Thế nhưng tay phải y nắm chặt một thanh kiếm, thân kiếm có lôi quang màu tía bao phủ không dứt, tựa một con rồng nhỏ xoay quanh. Dẫn lôi quyết, xà yêu rốt cuộc mở miệng, âm thanh khàn khàn khó nghe. Ngươi là yêu loại, vậy mà lại biết lôi pháp. Mộ Tàn Thanh nghe nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thế gian có ngàn đạo vạn pháp, mỗi bên kinh nghĩa khác biệt. Vì vậy có thể được cộng đồng người tu hành trong ngũ cảnh tứ tộc thừa nhận công pháp tối thượng chỉ lác đác không có mấy, lôi pháp chính là một trong số đó. Lôi đỉnh sứ giả là chức vụ trọng yếu trong trời đất. Lôi pháp đứng đầu các pháp quyết là vì cả công lẫn thủ đều thượng thừa. Mà từ xưa đến nay tu sĩ nhân tộc phát triển huy hoàng thịnh vượng, bọn họ dùng ngũ tạng tâm, gan, tỳ, phổi, thận bao hàm ngũ lôi kim, mộc thủy, hỏa thổ, dựa theo con đường tu luyện ngũ khí triều nguyên trong nội tạng chính là nội ngũ lôi. Nội ngũ lôi dùng pháp ấn cùng bùa chú làm phép dẫn, được xem là lôi pháp chính thống, liền ngay cả người trong tộc cũng ít có tông phái truyền thừa, huống chi loài khác. Bởi vậy xà yêu nhìn thấy mộ tàn thanh thân là yêu tộc nhưng có thể dùng dẫn lôi quyết mới có thể kinh ngạc đến như vậy. Nhưng mà thế nhân không biết, ngoài nội ngũ lôi tu luyện bên trong, còn có thiên, địa, thủy, vân, yêu năm loại lôi tự nhiên, liền gọi là ngoại ngũ lôi. Đây chính là thuật ngũ lôi oanh đỉnh, trong đó thiên lôi tức là thiên kiếp, chính là thiên đạo chu sát tà ma cũng là cửa ải khó khăn nhất của tu sĩ độ kiếp. Địa lôi, thủy lôi, vân lôi tương sinh tương trợ lẫn nhau, dùng khôn địa khảm thủy triệu lôi thần bộ tướng đến. Yêu lôi lại là một đạo nguyên khí vô danh trời sinh trong cơ thể yêu tộc, chính là thuộc tâm hỏa. Nếu yêu loại có một chút linh quang lập tức mở ra linh trí. Nhưng nếu tạo nghiệp gây ác, tâm hỏa lại chính là mầm tai họa, trở thành ngập đầu tai ương. Yêu hồ mới bước lên con đường tu hành liền làm đồ đệ tịnh tư. Địa pháp sư chính là người có chiến lực mạnh nhất trong linh tộc tam bảo, đặc biệt tinh thông lôi pháp, dùng nội ngũ lôi dưỡng khí, ngoại ngũ lôi chế địch, có thể nói nội ngoại kiêm tu. Mộ tàn thanh thân là yêu loại, học không được nội ngũ lôi, từ bé liền tu hành ngoại ngũ lôi, dẫn dắt tâm hỏa yêu lôi trong cơ thể rèn thân tẩy tùy. Sau nhiều năm du lịch tu luyện sở trường thủy, thổ, phong tam quyết thay cho thủy, địa, lôi tam pháp, mặc dù không thể nói là lô hỏa thuần thanh, trái lại cũng đúng là thuận buồm xuôi gió. Thực sự làm cho y thoát thai hoán cốt chính là trường thiên kiếp kỳ quái 2 tháng trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49 đạo thiên lôi đã là gian nan, sau đó 3 đạo tử tiêu lôi suýt chút nữa lấy mạng y, nếu không phải quanh năm tu hành lôi pháp, chỉ thiên kiếp dư lực trong cơ thể cũng có khả năng làm cho y không sống được bao lâu. Nhưng mà mộ tàn thanh đại nạn không chết, tinh phách liền ở trong lôi kiếp được tôi luyện một lần, đã ngộ được cảnh giới huyền diệu chân chính của lôi pháp. Không giết ta, ngươi cũng đừng mong thoát đi. Lôi quang tựa như tơ nhện từ dưới chân y chậm rãi lan ra 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt kết thành địa võng, lan đến chỗ nào cây cỏ chỗ nấy dập mình, đất đá run rẩy, liền ngay cả côn trùng dưới đất đều co cụm trong huyệt động không dám bỏ loạn. Võng, tấm lưới, xà yêu có thể cảm giác được mối liên hệ giữa mình cùng đất đai xung quanh bị lôi võng này ngăn cách. Người nếu thật sự lợi hại, đừng nói người ở Miên Xuân Sơn này, ngay cả từng cọng cây ngọn cỏ, từng màu đất hòn đá đều có thể mặc ngươi điều động, tùy tâm hóa hình. Mộ tàn thanh nhìn hắc xà chiếm giữ trên tảng đá kia, nói tiếp. Thời điểm ta mới bước chân vào núi liền cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi. Ta từng cho là từ chính ngươi, đến bây giờ mới xác định chỉ cần ngươi muốn, cho dù là một khối đá vụn trên ngọn núi này cũng đều có thể trở thành tai mắt của ngươi. Nói cách khác, từng câu nói, từng hành động âm thầm của ta cùng văn âm, hơn nửa đều phải bị ngươi biết được. Nhưng mà tối nay ngươi vẫn chui vào bẫy. Nếu như không phải ngươi rủ lòng từ bi muốn đùa bỡn chúng ta một chút thì chắc chắn là ngươi tương kế tựu kế tại giếng chân yêu động tay động chân. Bất quá ta xem ra, ngươi không phải là kẻ có thiện tâm như thế. Dừng một chút, y cong cong khóe miệng, ta đoán, mục đích của ngươi là lấy văn âm dẫn âm linh thần bà ra, đúng không? Lưỡi xà yêu phun ra nuốt vào, ngươi quả thật có vẻ không lo lắng chút nào. Nếu ta có thể đoán được như vậy, thần bà hiểu ngươi còn rõ hơn không lý nào lại không đoán được. Nàng nếu là mắc câu ít nhất chứng minh nàng có lý do phải làm cùng điểm tựa chắc chắn, ta không có rảnh rỗi mà đi can thiệp. Mộ tàn thanh hướng hắn chậm rãi đi tới. Về phần văn âm, hắn không cần ta phải lo lắng. Xà yêu khẽ mỉm cười. Ngươi nói như vậy thật đúng là vô tình a, ta vô tình hay không đều không trọng yếu, mấu chốt là ở chỗ ngươi. Mộ tàn thanh đứng phía trước cách hắn không đầy 3 thước, cúi đầu nhìn con rắn dữ tợn khủng bố kia. Xà yêu này nếu có thể dùng kế di hoa tiếp mộc cùng hủy thần quân trao đổi thân phận thế nhưng lại cố ý khơi mào mầm họa mê hoặc khiến thôn dân ăn thịt rắn, còn lấy thân phận thần bà điều khiển sinh tử họa phúc hơn 100 năm của bọn họ, cho dù là loại nào đều thuyết minh hắn là kẻ lòng dạ độc ác mưu tính hại người. Đổi mộ tàn thanh là hắn, từ lúc bắt đầu liền sẽ không lưu văn âm lại. Dù sao người nọ tuy bị mù, nhưng là kẻ thông minh, nhận thức hủy thần quân cùng thần bà nhiều năm, lưu lại không khác nào giữ hậu hoạn. Nhưng mà xà yêu không chỉ giữ văn âm lại còn cho hắn tham dự tinh lọc giếng chân yêu cùng trọng trách lực trận lúc tổ chức nghi thức rời hồn, chứng tỏ hắn đối với xà yêu mà nói còn có giá trị cực kỳ trọng yếu khác. Bất quá, lần này hắn lại để văn âm làm mệnh chủ thuyết minh chuyện văn âm làm đã chạm đến vảy ngược của hắn, so với giá trị trên người nam nhân mắt mù còn quan trọng hơn. Tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, mộ tàn thanh híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó thần bà cùng hủy thần quân thu dưỡng văn âm thật sự chỉ là xuất phát từ thiện tâm nhất thời sao? Ha ha ha ha ha, xà yêu chợt cười to lên, lão bà từ kia còn chưa tính, ngươi lại hoài nghi hủy thần quân có mưu đồ khác. Ngươi dám hoài nghi thần, nói xong lời cuối cùng tiếng cười của hắn chợt dừng lại, một đôi mắt đồng tử dựng đứng lạnh lẽo âm hiểm mà nhìn về phía mộ tàn thanh. thần cũng sẽ không vĩnh viễn cao cao tại thượng, ta vì sao không thể hoài nghi hắn? Mộ Tàn Thanh gần như lạnh lùng mở miệng, y tựa hồ đối với thần có địch ý cùng bài xích không rõ nguyên cớ, cho dù sư tôn của y chính là sứ giả phụng dưỡng chân thần. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không ngờ tới mới hơn 900 năm trôi qua yêu tộc liền có kẻ như ngươi. Xà yêu trầm mặc nửa ngày, yêu hoàng của các ngươi hiện tại hẳn là tặc tử Huyền Lẫm kia đi. Vị trí sau này của hắn xem như có người kế nghiệp. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót, nhớ đến nội dung bích họa cùng ghi chép trên xương thú mộc giản mình đã đọc, trong đầu tựa hồ lóe lên cái gì, nhưng đáng tiếc không thể kịp thời nắm lấy. Y bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó biết rõ phá ma ấn có vấn đề, yêu hoàng Huyền Lẫm cùng Hồ Vương Tô Ngu còn muốn mang văn âm đại biểu vô vàn rắc rối đầy cho mình, sau lưng chuyện này thật sự không có khúc mắc gì sao? Đáng tiếc trước mắt không kịp nghĩ nhiều, xà yêu lại mở miệng. Văn Âm là người mù bẩm sinh, khi còn bé bị cha mẹ chạy nạn vứt bỏ, thương tổn đến thân thể bên trong, dù cho được Hủy Thần Quân cứu, cũng là mệnh chết sớm, vốn không sống nổi mấy năm. Hủy Thần Quân là kẻ tính tình phục mệnh, sẽ không can thiệp vào việc sinh tử hưng suy. Chính là Văn Điệp dùng cấm pháp không ngừng cưỡng ép kéo dài mạng sống cho hắn. Mà nàng bỏ ra nhiều tâm huyết ở trên người hắn như vậy, không phải vẻn vẹn là vì hai chữ từ bi thương cảm. Đồng tử Mộ Tàn Thanh nhanh chóng co lại, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Văn Âm là nam tử sinh vào Tam Dương Nhật Xuất, từ nhỏ được nàng dùng dược vật đặc thù nuôi lớn lên, lại tu theo Tịnh Linh Quyết, nhiều năm qua giữ mình trong sạch. Bổn tọa giữ lại hắn, là bởi vì có hắn cho dù bất kỳ trận pháp nào cũng đều làm ít công nhiều. Mà Văn Điệp giữ lại hắn, là vì cấp cho Hủy Thần Quân sinh tế, bởi vì người trí thuần trí dương trí tịnh là vật hiến sinh tốt nhất tế thần. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, ác ý mà hướng Mộ Tàn Thanh le le lưỡi. Ngươi đoán không sai, bổn tọa có động tay động chân, nhưng không phải ở trên giếng chân yêu. Thần bà chủ tính nhiều năm như vậy, biến thành quỷ cũng không chết tâm, chính là muốn phá hủy phong ấn cho Hủy Thần Quân. Mà Văn Âm là một mắt xích trọng yếu trong kế hoạch của nàng, xà yêu nguyên bản có vô số cơ hội khiến cho kế hoạch nàng thất bại, tại sao lại muốn lưu Văn Âm đến tận bây giờ? Trừ phi, hắn muốn nàng tự tay phạm vào tội lỗi không thể cứu vãn, không chỉ khiến tâm huyết trăm năm chôn vùi trong một chốc, còn muốn nàng đời này trầm luân trong hắc ám. Mộ Tàn Thanh cuối cùng đã minh bạch, hiện giờ không phải là chính mình kiềm chế xà yêu này, mà là bị hắn giữ lại nơi đây, mất đi thời cơ cứu viện tốt nhất. Đáng chết, thầm mắng một tiếng, lôi quang phủ đầu đánh xuống xà yêu, đồng thời Mộ Tàn Thanh hóa thành yêu phong hướng lên đỉnh núi cuốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ngọn núi phía dưới chìm đắm trong màn đêm đột nhiên chấn động, vô số đá tảng từ trên đỉnh núi lăn xuống, mặt đất dùng miếu sơn thần làm trung tâm có vô số vết nứt lan ra bốn phương tám hướng, từ trong khe hở độc trùng tinh mị tranh nhau bò ra ngoài, hướng về nơi thôn dân quần cư phía dưới nhào đến. Một bóng đen dài nhỏ hiện thân ở trước mắt, theo gió kéo dài hóa thành một con rắn khổng lồ ba đầu, sáu con mắt trong đêm đen như đèn lồng gọi hồn, mở miệng liền có gió tanh đập vào mặt. Bổn tọa cho phép ngươi đi rồi sao? Đuôi rắn cực lớn xẹt qua chân trời, gió tanh bao phủ, nuốt mây nhà khói. Mộ Tàn Thanh hóa thành yêu phong căn bản không thể định thân, y chỉ có thể vội vã liếc nhìn lên đỉnh núi một cái, nhưng đáng tiếc cũng không thấy được gì. Chuyện đến nước này cũng không còn lựa chọn nào khác. Gào, tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, một sức mạnh yêu lực cường đại phóng lên trời, yêu khí mãnh liệt bao phủ gió núi hướng bốn phía ngang dọc quét đi. Mộ Tàn Thanh xé bỏ bề ngoài tuấn mỹ còn mang tính trẻ con của thiếu niên, hóa thành bản thể yêu hồ cực lớn, chừng đôi mắt đỏ rực như lửa cùng răng nanh sắc bén sáng như tuyết, vẫy bảy cái đuôi dài, hướng về phía con rắn ba đầu khổng lồ đang xé gió bay tới vung ra lợi chảo. Sau một khắc, đuôi rắn cùng móng vuốt hồ ly chạm vào nhau, đánh tầng mây văng ra tận chân trời. Yêu lực phân tán cơ hồ muốn đem khoảng không xé rách, sét bay lửa cháy, tan đá núi vỡ, phảng phất như trụ chống trời bị đụng gãy, thiên kiếp đảo lộn chín tầng mây. Miên Xuân Sơn đang say ngủ trong đêm đen, rốt cuộc tại chớp mắt trời long đất lở này tỉnh giấc. Cách chương.